Tình yêu là, chương 8, gocchuyenaudio.com. Trước đến giờ tôi luôn biết rằng thằng Khương rất tốt với tôi, nó luôn bảo vệ và giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng mà cô có nghĩa là nó biết tất cả, hiểu tôi tất cả và luôn luôn tỉ mỉ quan tâm tôi đến như vậy tôi cô tin mà cũng chắc là sự thực nếu thật thế. Dẫu sao tôi cô thích thằng Khương cô phải vì nó đã có bạn gái mà là vì tôi đơn giản cô hề có một tí thi nào là cảm giác nào với nó, dẫu bây giờ nó nói thích tôi thì tôi cũng sẽ lắc đầu. Tôi cô đơn thuần và phóng túng quá đỗi như vậy, nhưng mà tại sao nó lại có hộp vẽ nghệ thuật của Ý trong tay tôi cô có tin là nó kè kè ở bên tôi để làm dùm tôi những chuyện này. Mà hồi nãy đâu phải nó dành đờ si hàng, tôi nghe giọng thì biết chứ. Tại sao mày có nó? Tao cô nghĩ mày đi giành lộn với người mua đờ si nó vì tao đâu, tôi nói với nó bằng vẻ nghi kỵ. Mày thử đoán coi, hừ, thằng Khương nhún vai một cái rồi làm ra vẻ thần bí. Cô chơi trò đánh đố. Tao đang phát bực đây, cô chơi cân não nhá, tôi cho mày lại vì bực mình, tôi từ nhỏ đã chúa ghét cái trò đánh đố mù tịt đó, thà là tôi đố người ta thì đờ si chứ tôi cô chịu ai đố ngược lại tôi. Thì hãy động não, đoán đại xem sao tao có đờ si nó. Tôi liếc xéo nó một cái rồi đấm vô bụng nó, tôi cô đấm mạnh mà chỉ đấm nhẹ thôi, đấm theo kiểu người ta đấm chơi ấy mà. Bạn bè với nhau tôi cô có làm người ta đau bao giờ, mà dẫu có thích tôi cũng cô dám làm vì thằng Khương rất đô con, nó cũng hay đâm quạo nên tôi hổng bao giờ cù nhay với nó, cù nhay thì có mà thiệt thòi. GT, LT, tôi đã giỡn với nó một lần rồi, lần đó tôi mà cô đờ si nó nhịn là tôi bị đập te. Người gì đâu mà xà mâu thí sợ à? Tao bực mình, cô chơi nữa, cái này nếu mày cô nói ra. Tại sao, thì đem oang sọt rác dùm, tôi làm ra vẻ bất cần mặc dầu trong bụng thật sự tò mò vì sao nó có đờ si cái hộp ấy. Sau khi vẫy tay một cái, tôi giả đò bước vô trong quán. Thằng Khương thì tưởng thiệt nên nó hoảng ra mặt nó hết hồn vì sợ tôi bực thiệt nên thôi cô chơi đánh đố nữa, nó kéo áo tôi lại rồi dắt vô một góc tối. Chẳng nhẽ nó chơi thiệt sao trời, còn con Kiều thì sao? Tôi cô dám tin là nó sẽ làm bậy với tôi, mà nó có làm bậy tôi cũng cô để yên đâu, tôi sẽ lột da nó ra cho kỳ đờ si mặc dầu phần thắng hơi ít. Hích hích, bỏ tay tao ra, má kéo đau muốn chết, tôi giật tay lại. Đờ si rồi, mày bình tĩnh nghe tao nói. Hãy bình tĩnh, thằng Khương lại làm ra cái vẻ đạo mạo đó, nó làm như là nghiêm trọng lắm ấy. Cô giỡn, tao đi vô đây, mày úp mở hoài tao bực mình lắm. Có muốn nói gì thì vô trọng nói. Nhưng còn con Kiều tao nói nó nghe là cô đờ si. Nó dễ giải nhưng cô phải lúc nào cũng nhịn đờ si đâu. Ôi, thề với lòng là tôi đã sợ khiếp rồi, nó đã đề cập kiểu này thì thế nào cũng sẽ giở trò. Tôi đã hứa rồi là cô chơi trò. Nhiều người, trong tình yêu nữa mà tôi cũng cô hứng thú với nói cũng cô muốn có lỗi thêm với con Nhung và. Nếu để thằng Khoa biết tôi đi ngoại tình thì tôi sẽ bị bở rơi. Tê tê, tôi cô muốn đâu, cô muốn, tôi còn thương nó nhiều lắm. Tao cô nghe, mày sắp nói xàm chứ gì. Cô muốn nghe tôi bịt tay lại rồi chạy vô trong. Mày cô nghe nhưng phải nhận cái hộp này, đã có người nhờ tao đưa cho mày. Nếu mày cô nhận tao cô biết ăn nói làm sao. Thằng Khương đưa hộp quà lên và lắc lắc, có người nhờ, ba cái từ này làm tôi thức tỉnh. Thiệt là mừng dữ lắm, thiệt tình, cái thằng ông nội này xém xíu làm tôi ăn cô ngon, ngủ cô yên rồi. Lát nữa, tôi sẽ đạp nát bàn chân nó, dám chơi trò cù nhây với tôi. Vậy là sao, tao cô hiểu, gocchuyenaudio.com, tôi làm ra vẻ ngơ ngác, có một người đã giành đờ si cái hộp này, hắn biết mày rất thích nó và kêu tao đưa hộ cho mày coi như là quà hay cái gì đó. Đại loại, nếu mày thích thì lấy, còn cô thì đem oang ra sọt rác cũng đờ si thôi. Mày có hứng thú muốn biết ai cô? GT, LT, sạc, tôi phát ho khi nghe thằng Khương nói. Tôi dự đoán quả cô sai, tuy rằng đối tượng cô phải nó nhưng cũng xiêm xiêm giống vậy, đằng nào cũng bảo tôi ngoại tình thêm một lần nữa, tôi sẽ cô làm. Ai, tôi nhăn mặt hỏi nó, mặt ra chiều hồ nghi và mơ hồ. Tao nói trước cô phải thằng Khoa, cũng cô phải tao, cô phải ai có ơn với mày nhưng cũng cô phải người mày thích hoặc gần gũi mỗi ngày. Đừng nói kiểu đó, tao càng lúc càng phát nóng máy đây. Người đó dặn tao là cô nên nói cho mày nghe về hắn, nhưng mà... Tao thấy cô thể cô nói. Nếu như hắn có lòng thích mày thì cô thể để hắn. Đơn phương, vậy mãi đờ si, hắn cô có con đảm nói với mày đâu. Hơn nữa, có chắc là mày chịu chấp nhận hắn khi có quá nhiều thành kiến vậy cô. Biết đâu tao nói ra thì mày có chút ấn tượng tốt về người đó hơn, chịu mở đường cho nó. Tao nói ra thì nó sẽ trách tao thất hứa tao cũng cô phải là người quân tử nữa. Nhưng mà, vì mày vì đứa bạn thân nhất của tao, tao sẽ làm ngược lại một lần xem sao. Đờ si cô, có hứng về người vô danh đó cô. Tôi hình như đã lờ mờ đoán ra lời của thằng Khương, bạn phải biết tôi là một người sống nội tâm và tôi có óc suy luận lẫn tính tỉ mỉ cao. Tôi một khi đã dự đoán ra cái gì thì cái đó không ngoại lệ. Tôi cô tin ai đó có thể nói dối, nói láo hoặc nghĩ lệch hướng khác để tung hỏa mù tôi đờ si trước mặt tôi. Tôi hình như có giác quan thứ 6, tôi có thể đọc và hiểu đờ si cái gì ở trong đầu kẻ đối diện. Thường là vậy đó, nhưng, lần này tôi mong là ngoại lệ đi. Hứng thú có thừa, rất có hứng thú đấy chứ. Tào cũng nhắc lại một lần, nếu thích có thể làm theo ý mình. Cô thích cô cần làm gì cả. Một khi mày muốn sở hữu một tình yêu lạ thì đôi khi phải chịu tìm hiểu nó hơn. Thôi, đừng nói vòng vo nữa mày. Dô đề đi, đờ si, thằng Khương im lặng một hồi lâu, nó khoanh tay trước ngực và thở dài một tiếng như là khó xử lắm. Mày có nghe đến đoàn tướng quân cô? Tao chắc mày có nghe, có biết mà chẳng những vậy. Mày còn đụng độ với hắn rất nhiều lần nữa là khác. Tôi thề là tôi đã đoán đúng, cái gì thì cái chứ tôi cô ham lần này rồi. Trực giác của tôi cô sai nhưng lần này tôi đã hy vọng cô đúng. Tại sao tất cả vạn vật trên thế gian luôn muốn chống chọi lại tôi, tại sao tôi càng cô muốn cái gì thì ông trời cứ tặng cho tôi cái ấy. Tôi thù ghét tên quân ấy, tôi căm ghét hắn, tôi muốn đá hắn một cái cho hắn chết chứ cô muốn như vậy. TT, mày nói lại một lần xem, nói lại cho tao nghe đi, tôi sợ mình nghe lầm nên đành phải cho nó đính chính lại một lần nữa. Thằng quân khối 12, đại tướng quân, thần tượng của học sinh nữ khối 12, là một người thích con trai. Nó thích mày và điều đó cô thể chối cãi. Bằng chứng, có quá nhiều điều nó làm vì mày, cho mày. Cô nề hà, cô so đo, cô đòi công, cô kể khổ. Mày tin hay cô thì tùy vào mày đó. Thằng Khương nhấn mạnh một lần nữa. Ôi, Thiên Chúa ơi, nó cô hề nói dóc tôi, lần này nó nói thiệt. Cái mặt nó khi nói sự thật luôn nghiêm túc như vậy. Tôi đã sợ rồi, tôi cô muốn thiệt sự mà. Thình thịch, thịch thịch, trái tim tôi đập liên hoàn như đang nhảy bản nhạc tango. Bến Thượng Hải, chứ danh, GT, LT, góc truyện audio.com. Cái bản nhạc bất hủ diễn tả cảnh một cô gái muốn trốn chạy tình yêu, cô ta luôn vùng dậy và chạy ra khỏi vòng tay của chàng trai bằng những vũ điệu lả lướt. Còn người con trai thì luôn luôn níu kéo cô ta vào vòng tay của mình, luôn luôn lướt đôi chân theo sau tà áo của cô gái và trở thành cái bục để đỡ cô ta mỗi khi cô ta vấp ngã. Kết thúc bản nhạc là sự đồng ý của cô gái và cô ta đã ngã vào lòng chàng trai. Nhưng đó chỉ là trong bài tango thôi, còn tôi thì đừng hòng. Sẽ chẳng bao giờ tôi chấp nhận hắn, cho dù chết cũng cô. Tôi cô phải cô gái yếu đuối trong bài tango đó, tôi sẽ chẳng bao giờ để vòng tay của người thanh niên bắt được và kéo vào lòng. Cô bao giờ, mày giỡn chắc, nó hung dữ như vậy, nam tính như vậy thì làm sao đờ si. Hơn nữa, nó đẹp trai thế thì thiếu gì gái đẹp bô quanh, mắc mớ gì mà phải đi thương một đứa như tao. Cô có gì cả, cô đẹp cũng cô giỏi, cô giàu cũng chẳng hơn người. Mày chọc tao hả mày ơi, tôi vẫy tay, lắc đầu ra vẻ từ chối. Tôi làm như cô tin để có cái chối từ, tin hay cô là tùy mày. Nhưng, mày đâu có biết nó thích mày từ lúc mới gặp. Mà mày cũng đâu có biết nó thích mày bao lâu đâu. Thôi, xàm quá đi, dẫu cho có thì cũng là, vui qua đường, thôi mày ơi, tao và nó chỉ mới gặp nhau chưa đờ si một tháng, mày có biết tao với nó có thành kiến cỡ nào cô. Tao mấy lần đụng chạm nó rồi đấy. Lần nào nó cũng, tôi quả thực đã sai. Tôi đáng lý cô nên nói đến đó để mình phải cứng họng cô thể nói tiếp nữa. Tôi dường như đã, bị khối óc chi phối, khối óc nó đang bắt con tim tôi phải tin đó là sự thực và chấp nhận đi. Á, tôi có thể nữa mà. Tôi có thể bắt cá thêm hoài như vậy. Mày biết nói như vậy thì đúng rồi. Mày biết nghĩ đến nó luôn nhịn mày đủ kiểu thì mày cũng lờ mờ chịu nhận ra tao nói thiệt mà. Tao có biết mày với nó làm sao nhưng lần này, tao quả thực tán thành chuyện này. Mày với thằng Khoa thì tao cô bao giờ tán thành, kể cả lúc mày vui vẻ bên cạnh nó cũng cô. Tao với mày làm bạn 2 năm rồi chẳng lẽ tao cô hiểu mày sao? Mày vô tư, vui vẻ, quậy phá, lanh lợi, cứng rắn, là một chỗ tư vấn tốt cho ai lỡ chân, bị bế tắc. Ngoài mặt thôi nhưng bên trong mày yếu đuối, mỏng manh, dễ bị tổn thương rất nhiều. Tao chưa biết mày nghĩ thế nào, tao cũng có thể cảm thông nhiều cho mày vì tao cô ở hoàn cảnh đó, nhưng tao rất vui vì mày coi tao là bạn thân, tâm sự, nói hết sự thực cho tao nghe mỗi khi buồn. Tao thấy đó là vinh hạnh. Thằng Khoa, mày nghe tao đi, nếu mày cứ tiếp tục kiểu đó nữa thì đến một lúc nào đó sự thật bị phơi bày mày sẽ không có gì cả, mất trắng. Bởi vì nó một bà cô rất cưng nó, bà sẽ làm tất cả bất chấp hậu quả để Sử, mày đó Phong à, còn thằng Quân, tao chưa rõ nó nhiều nhưng tao biết nó có thể bảo vệ mày. Tin tao đi Phong, im đi, tôi biết mình sai nhưng đã lỡ rồi, tôi đã đấm vào mặt thằng Khương một cái. Tôi thực sự đã vô tình với những lời nói đó, tôi có thể từ bỏ những gì mà mình khó khăn lắm mới đạt được, tôi có thể nào buông tay với chính mình một khi tôi đã dốc sức thật nhiều mới có. Tôi có muốn chấp nhận thêm một ai nữa, hai người ơi, một trai một gái với tôi là quá đủ. Thời gian để tôi chấp nhận họ còn cô có thì huống chi là thêm một người nữa chứ. Tôi có thể, tao luôn ủng hộ mày, bất cứ lúc nào, ở đâu hay vì chuyện gì. Thằng Khương nhìn tôi, mặt nó méo xẹo vì đau. Nó lấy tay xoa xoa cái má ra chiều đau đớn lắm rồi. Nhìn mặt nó là biết nó vừa đau vừa quạo nhưng cô nói ra. Nó thương tôi đến thế. Góc chuyện audio.com. Nếu là tôi, thằng nào đánh tôi một cái rõ đau như vậy tôi sẽ không ngần ngại mà. Bộp, vô mặt nó vài bộp tay cho đã ghét ấy chứ, giá nào tôi chịu nhịn. Mày đánh tao đau quá thằng quỳ. Xin lỗi, tao cô có cố ý, ai bảo mày nói đụng chạm tới thằng Khoa chi. Từ nay đừng có chêm nó vô nữa, tao coi đó là một vấn đề nhạy cảm. Tao thú thật mày cô có kết quả với nó đâu. Bây giờ vừa bắt đầu, mày kết thúc sớm sẽ cô đau khổ cô buồn trong lòng nhiều đâu. Im, tôi lại giơ tay lên và định đấm tiếp thằng Khương một đấm nữa. Nhưng, lần này nó đã đoán ra đờ si tôi sẽ làm gì và nó nhanh tay chụp quả đấm của tôi lại. Tao biết ngay mà, mày nói chuyện thường cô kiềm chế đờ si bản thân. Chỉ có thằng Quân nó mới hạp đờ si với mày, chịu nhịn mày đủ điều, thằng Khương lại nói tiếp tôi ghét nó hay nói xàm kiểu đó. Cũng vì lý do đó mà tôi thường hay cãi lộn với nó như cơm bữa mỗi ngày, nó thì cù nhây lắm. Nói một chuyện là nói mãi cô thôi, nói đến khi nào ngô khoai, lý lẽ thuộc về nó thì nó mới thôi. Một món quà cũng như một lời nói vì mày có thể làm tất cả. Mày biết cái gì mà nói hoài vậy, tao với hắn chỉ mới biết nhau thôi mà cô đếm đờ si hơn 2 tuần đâu. Tao chỉ là coi thằng đó nó hay điên điên nên chọc thôi, tao với nó cô hề có ý gì mà. Mày tin tao đi, vậy sao nó nói với tao là biết mày hơn 10 năm rồi. Mày nói thiệt hay nó nói thiệt, có điên họa ra mày tin nó. Khùng, còn cái này, mày đem về trả nó dùm tao. Nói tao cảm ơn nhưng tao sẽ cô nhận đâu. Mày đừng cố chấp nữa. Thằng Khoa chưa làm gì đờ si cho mày còn thằng Quân nó cho mày nhiều rồi. Và chăng cô chấp nhận đờ si cũng thử một lần xem. Biết đâu lâu ngày sinh tình cảm. Tao đã nói là cô mà tao với nó đâu phải vợ chồng thời phong kiến đâu mà lâu ngày sinh tình cảm. Còn thằng Khoa đừng có nói tới nó đờ si cô. Tao, nghe tao nói hết. Thằng Khương tự nhiên lấy tay bóp miệng của tôi lại. Nó lần này dùng bạo lực để giải quyết tôi thì cô thường đâu. Nhảy vô họng tao hoài làm sao tao nói đờ si, nói tới bao giờ hết. Ao, đờ, ao, bỏ, ra, tôi cố gắng vẫy vùng để thằng Khương bỏ ra, cái tay nó thì bự mà cái miệng tôi thì nhỏ xíu xiu à, nó bóp cái là đau muốn chết. Giống như dùng kìm thép bẻ cái nhánh cây non vậy đó, kẹp chặt vô khiến cái miệng đau đến rụng hàm vậy đó. Bạn cô tin thì để nó thử một cái, bảo đảm quai hàm sáng mai ra sẽ dính năm dấu tay ăn sáng cô đờ si ấy chứ. Bỏ ra cô đờ si nhảy vô họng nữa, nghe nói hết rồi muốn làm gì thì làm. Đờ si hong, tôi gật đầu lia lịa để nó bỏ ra. Gật cũng mất thời gian nữa, mất chừng 2 bộ vậy đó. Mà 2 bộ đi qua thì hàm tôi đã bắt đầu sưng rồi. Tôi đang đau lắm, đang bực mình nữa. Má ra, bóp quai hàm đau muốn chết mẹ à. Lần sau, nhẹ nhẹ tay thôi mày, tôi bực mình liếc xéo nó. Sẽ cô có lần sau đâu, một lần nói chuyện với mày kiểu này là đủ rồi, làm hình sự mệt thấy bà. Mà chung quy cũng tại mày thôi, ai biểu cứng đầu cứng cổ. Nói đại đi mày, tao về đi ngủ sớm mai còn đi học. Cô thôi mai tao đi trễ bà Thái Hậu móc họng tao ra. Ok, thằng Khương gật đầu với tôi quả quyết rồi nó lại nói tiếp. Mày còn nhớ tấm thiệp bữa thứ 2 cô, thì sao, mày hỏi làm gì, ý mày là tấm thiệp đầu lâu đó hả? Ừ thật ra thì nó cô phải của thằng Khoa như mày tưởng đâu. Nó là của thằng Quân tặng cho mày. Lạy chúa tôi có thể tin mình nữa, hai tay tôi nổ bùng bùng còn mặt thì ngu ra, miệng thì há hốc còn mắt thì hoa lên. Tôi có thể tin sự thực này, tôi đang xấu hổ chết đi đờ si, tại sao tôi cô hỏi rõ mà lại đi nhận bừa như vậy. Góc chuyện audio.com, tại sao tôi có thể nói bừa nói đại với thằng Khoa vậy chứ? Ôi, tôi đang ngượng đến sắp chết, tôi có thể tin là mình có thể hồ đồ như thế đấy. Nếu như, thời gian cho phép quay lại thì tôi đã cô đi làm trò hề đó đâu, nói bừa nói bãi. TT, sao mày cô nói cho tao biết, tôi cúi đầu xuống đất vì mắc cỡ, tôi đã bị hố với thằng Khoa rồi. Cũng may là nó cô truy cứu tới. thì lúc mày chạy đi tao đã gọi cho mày, tao định nói sự thật thì mày trở chứng, nổi cơn điên lên. Tao nói ra lúc đó mày có tin đâu, mà có tin thì mày cũng bỏ qua, với lại lúc đó mày khí thế đến vậy thì tao làm sao nói đờ si. Mày toàn táp tới cô cho tao nói, còn đòi sống đòi chết nên tao hoảng quá mới đâm liều mà làm đại cho mày thôi. Ai có ngờ mày già đờ si con sâu trong trái ổi. GT, LT, thì ra chung quy tại tôi. Tôi đã hố một cái rồi, giờ lại thêm một cái nữa, khiến cái mặt tôi nó muốn nổ ba nổ bảy ra rồi, dám thề là lúc đó tôi nhìn thấy một cái lỗ nào là tôi chui xuống dưới ấy rồi ở dưới luôn cho bớt quê. Tôi hồ đồ, hấp tấp quá, không ngờ sai một ly đi một dặm là vậy, cũng ăn hên thôi mày ơi. Nhưng mà, nhờ vậy mới có đờ si tình yêu lớn, tôi nói bập bẹ như con nít mới tập nói lần đầu, nói để gỡ hòa. Lúc mày té cầu thang cũng là thằng Quân cõng mày đi xuống y tế, nó sợ đến xanh cả mặt, mồ hôi mồ kê đổ như tắm dị đó. Mà cũng may cho mày là nó nhìn thấy mày, cô thôi một tí nữa là hốt xác mày rồi. Đừng nói nữa, tôi lấy tay ngăn lại, tôi chẳng hề muốn nghe. Kẻ mà tôi thù ghét nhất giờ đã trở thành ân nhân cứu mạng của mình, rồi nó ở với mày hết cả tiếng đồng hồ, lúc tao xuống thì mày đã cô sao? Tao để ý thấy nó giống muốn khóc, con trai mà lại yếu đuối đến thế. Mà có ai ngờ nó uýnh người ta vô bệnh viện như cơm bữa vậy mà gì mày nó xém khóc. Thằng Khương như là cô nghe tôi nói, nó thao thao bất tuyệt luôn. Rồi lúc trở lên nó đưa tao cái thiệp dặn là tao đừng nói với mày. Sợ mày cô chịu lấy. Ý mà khoan, tôi đạp chân thằng Khương để bắt nó dừng lại, lúc đau nó sẽ la lên chứ cô nói nữa thì tôi mới nói đờ si. Tại sao mày quên biết nó? Có phải nó dụ khị mày, đưa tiền thuê mướn mày thiêu dệt cô hả? Xì tầm bậy tầm bạ. Nó thân với anh chung của tao, hay đi nhậu với anh tao lấy gì tao cô quân nó. Chỉ là mỗi lần gặp cô chào để người cô nói, thấy sang bắt quàng làm họ, thôi, mà mày nói sao tao cũng cô hiểu nổi. Tên xà mâu đó nói với mày là quân tao hơn 10 rồi. Mà tao với hắn chỉ mới gặp đờ si mấy bữa thôi à, đếm đi đếm lại thấy hụt nhiều dữ lắm. Tao biết gì đâu, nó nói sao tao học lại với mày y chang vậy thôi. Thằng Khương lấy tay đập đập lên trán như để móc moi ra cái gì cất trong đầu nó, tôi tin là nó đã quên mất mình định nói gì rồi. À, rồi còn mấy bữa mày cô đi học đờ si thì. Ngày nào nó cũng lấy lý do rồi lang thang xuống đây hóng mày. Lúc thì nó đi tìm mấy con nhỏ phóng, lý sự, tức là phóng viên chuyên môn lý sự ấy mà, lúc thì tìm thằng Thiện, thằng Tân, rồi còn viện cớ đi lộn nữa chứ. Nói chung chung là hai ngày đó nó ra chiều hấp tấp thấp thỏm lo âu lắm. Mày cô nhìn thấy thôi, thấy thì thương chết, mấy con nhỏ lớp mình thì chết lưỡi tiếc rẻ vì cô biết nhỏ nào tốt số đờ si nó oan tâm, nếu mà tụi nó biết kẻ tốt số đó là mày thì mày sẽ bị lột da ra vì dám hành hạ thần tượng của tụi nó. Hứ, làm như tao đi giật chồng của tụi nó dậy. Tại nó, tự dâng hiến cho tao thôi, tao đâu có, tao đâu bắt buộc hắn làm vậy. Vậy bây giờ biết sự thật rồi mày định làm gì? Gocchuyenaudio.com Tôi lại im lặng để trốn tránh câu trả lời của thằng Khương. Tự trong bản thân tôi thì quả thực rất ghét tên Quân, tôi cô hiểu vì sao nhưng tôi lại thấy rất ghét hắn. Hắn hay ăn hiếp, hay quát nạt, hay làm mặt dữ với tôi. Nếu như tôi chấp nhận hắn thì tôi sẽ thiệt thòi rất nhiều vì sẽ suốt ngày bị ức hiếp, cô nói nên lời cho mà xem. Nhưng mà, tôi dường như đã thấy, chấp nhận hắn từ lúc nào cô biết tôi cô rõ vì sao tôi bắt buộc phải để ý đến hắn, phải nhìn hắn mỗi khi thấy hắn đi lướt qua hoặc ở đâu đó xa xa. Tôi cô hiểu chính mình nữa, cái cảm giác này khiến tôi nhớ lại lần đầu tôi biết nhớ nhung một ai đó cùng. Chiều, với mình, giống như nhớ thằng Khoa. Nó cô thôi thúc cô mãnh liệt nhưng sao nó kéo dài rồi ngân ra như vô tận vậy. Ôi, Chúa đã bỏ rơi tôi, bỏ rơi con chiên này của người. Người cô thôi chơi trò đánh đố với tôi, luôn bắt tôi phải đối đầu với những chuyện tưởng như là cô thể. Tôi làm một lần, vẫn muốn làm lần hai nữa. Á, tôi cô nói mà vẫn im lặng như chưa bao giờ nghe đờ si cái gì. Nói đúng ra là giả vờ cô tin. Thằng Khương cầm cái hộp bút chì nghệ thuật trong tay nãy giờ mà cô đưa cho tôi, bây giờ đột nhiên nó dúi vào tay tôi rồi để tay tôi vịn chặt lên đó, bắt tôi cô đờ si buông ra. Thử cho người ta một cơ hội đi, nếu mày có thích nó dẫu chỉ một tí xíu, một chút xíu thôi, Phong à, đừng buông tay ra. Nếu mày buông thì hộp bút chì này sẽ vỡ tan vì nó làm bằng gỗ bào. Mày biết ở trong thế giới của mình tình yêu là thứ xa hoa, khó tìm khó gặp nhưng nếu tình yêu đến bên thì sao mày cô thử. Cho người ta một cơ hội đi coi như là tự mở một cánh cửa nữa cho mình. Tình yêu là phải lựa chọn cho mình, lựa chọn sao cho hạnh phúc mà. Tao, tôi cảm thấy sợ rồi, tôi có thể đối mặt thêm một lần nữa. Tôi làm vậy là có lỗi với thằng Khoa, tôi với nó chỉ mới bắt đầu thôi mà. Khó khăn lắm tôi mới con nó. Phải khó khăn lắm, tôi không ngờ chính bản thân mình lại yếu đuối đến như vậy, tôi có thể tin tôi có ngày lại sẽ khóc. Tia si mặt thằng Khương. Từ nhỏ thì tôi mắc bệnh mít ướt rồi, tôi hay khóc mỗi khi thấy bế tắc. Nhưng đó là tôi Tia si khi hiểu chuyện, bắt đầu từ lúc lớp 8 thì tôi đã cô làm vậy nữa. Tôi bắt mình phải cười mỗi khi gặp trắc trở, nhưng bây giờ tôi có thể nữa rồi. Hức, hức, hích, hu hu, mày có biết là tao cảm thấy nghẹt thở thế nào cô? Tao có biết phải làm gì, phải đi đâu, phải chọn hướng nào nữa. Đường tao đi mịt mờ lắm rồi. Tôi lấy tay bịt mặt lại và khóc ồ ê trong đó. Tôi có muốn ai nhìn thấy tôi khóc, hướng đi của mày sẽ dành cho thằng Quân mở đường. Tao chưa dám chắc ăn nói với mày là nó sẽ ở bên mày mãi mãi, nhưng ít nhất thì sau này mày sẽ cô phải ngại khi đối mặt với những người ở trong gia đình. Nó như thằng Khoa một khi mày chọn đi theo trái tim. Tôi siết chặt hai tay để ôm lấy cái hộp bút chì, tôi tin vào thằng Khương, tin vào những gì nó nói, tôi phải siết chặt một cơ hội nữa cho mình, một lần cơ hội mà ông trời ban cho tôi. Mày chịu giữ nó, cô buông ra sao? Thằng Khương hớn hở ra mặt khi thấy tôi ôm cái hộp quà trong tay. Tao, đi theo tao, thằng Khương kéo tay tôi chạy đi. Lần này, tôi lại tin nó một lần nữa và chịu chấp nhận ý kiến ngoài cuộc của nó, tôi tin nó sẽ nói đúng, sẽ giúp tôi hiểu thế nào là thiên đàng ái ân, của một kẻ cô có lối như tôi. Đi tìm cho mày một người nữa, một lần ngoại tình nữa. Hí hí, tôi chấp nhận như vậy, tôi sẽ làm như vậy. Thằng Khương lại giúp tôi, nó lại mở đường, lại dắt tôi đi theo hướng trái tim mình, một người bạn như nó tìm thật khó. Gocchuyenaudio.com Dẫu có ai muốn đổi bằng vàng tôi cũng cô đổi cho họ đâu, tôi cần có người bạn này. Bạn có hay cô, hãy đứng đây, đợi thằng Quân đi ra. Nó đang ở trong bãi giữ xe. Ban nãy tao gọi thì nó nói vậy. GT, LT, nhưng tao dối quả mày ơi. Tao có biết phải làm sao. Mà giả dụ nó cho tao leo cây thì sao, thằng đó hay pa xạo lắm. Nó dám pa xạo tao sẽ bóp đầu nó. Mày đánh lại nó cô mà nó giọng nhí nhảnh vậy. Hay là tao phải đi hốt xác cho mày ngược lại. Coi thường tao vậy hả mày? Tao có đánh cô lại cũng chạy chứ ngu đầu gì chịu trận cho nó đập đầu tao. Tao đâu phải như mày, cắn mãi cô buông. Móc họng à, tôi đứng đợi tên Quân với thằng Khương hơn 10 bộ mà vẫn chẳng thấy ma nào. Phải nói là thấy người đi ra đi vô thì đông, còn tên tướng Quân đó thì tăm hơi đã lặn mất ở đâu. Tôi đoán cô sai mà, hắn cho tôi leo cây rồi. Tao đi rìa, cô ở nữa. Ế, đợi thêm tí đi mày. Biết đâu nó bận gì ở trong. Bận cái gì, trong bãi giữ xe có thịt chó cho nó nhậu tới sáng à? Tôi liếc xéo nó ra chiều cô tin, lần này tôi quả quyết là thằng Khương và tôi đã bị xí gạt. Ai đời nào đẹp trai thế mà bị, khác người, chứ tôi cô tin nữa đâu. Và thế là tôi quay lưng lại và đi vô quán nước. Tôi vô đó thanh toán với anh Quang tiền nước noi rồi cũng sẽ đi về. Tôi sẽ ngủ một giấc thật sâu, thật dài và rồi khi tỉnh lại tôi sẽ quên mất cái chuyện tối nay. Bài, tôi vẫy tay một với thằng Khương và đi thẳng luôn. Cô thèm nhìn lại, hịch, thế có thiên chúa là tôi ghét nhất khi đang đi đụng phải ai. Tôi muốn đấm nó một cái vì cái tội cô nhìn đường, cô biết nhìn người ơi khác lúc họ đang đi. Vừa đi vừa suy nghĩ, thế nhưng cái gã đụng phải tôi lại khiến tôi có cảm giác thân quen. Cái cảm giác này tôi gặp The Sea rất nhiều lần rồi, một cái mùi hương bé pi khiến tôi cô sao quên The Sea, vĩnh viễn tôi cô quên The Sea. Tôi ngước mặt lên nhìn và bị ngớ ra. Thêm lần nữa, sao nói ở trong bãi đậu xe, thằng Khương nhăn mặt, mặt nó đang cáu lên vì bực giống tôi. Lúc lấy xe thì mới phát hiện bỏ quên chìa khóa, thành thử đi vô lấy lại. Ông nhắn tin cho tôi có gì không, gã đáng ghét đó làm như là cô có sự hiện diện của tôi, hắn làm lơ đi và chỉ bắt chuyện với thằng Khương, còn tôi thì cô thèm nhìn lấy một cái. Tôi ghét hắn, đó, vì cái đó, đó, người tình trăm năm đó. Chắc là ông có hứng thú tiếp chuyện với nó mà đại tướng Quân. Hì hì, thằng Khương chỉ tay về phía tôi. Hai con mắt nó nổi lên chữ. Gian, to tướng, tôi thú thiệt là chiều cao của tôi cũng thuộc dạng đờ si cao 1m63 nhưng cô phải là quá lùn chứ hì. Thế nhưng, đứng cạnh kẻ cao 1m75 như hắn thì tôi giống như một cây nấm rơm cô một tấc cao nào cả. GT, LT, tôi thấy thiệt xấu hổ vì kém cạnh hắn về mặt này, còn nữa, hắn đẹp trai thế mà. Tôi thì như con vịt Đài Loan thì làm sao xứng, nhưng cái chính là tôi còn ghét hắn, chưa thể tiếp nhận hắn. Nhưng tôi đã bị cảm về những cái hắn làm vì tôi rồi, tuy là mới đờ si vài chuyện cô đâu ra đâu nhưng tôi thuộc dạng quan trọng hóa vấn đề. nên đó với tôi là những chuyện rất lớn, rất có sức ảnh hưởng. Tao đã dặn đừng nói mà. Má, tên đáng ghét đó bặm môi trợn mắt với thằng Khương, hắn tỏ ý cô đồng tình. Tôi có biết hắn có giả bộ cô nữa, chắc hai đứa này có câu thông rồi. Tại sao lại tốt với tôi như vậy chứ, tôi lên tiếng trước để phá vỡ thế im lặng của mình. Tôi chưa nói gì từ nãy đến giờ mà. Ừ thì tải, đừng có tốt với tôi nữa, tôi có thể trả lại cho ai đó đâu. Tôi có muốn phải mang ơn, gocchuyenaudio.com. Tôi bịt chặt tai lại rồi chạy ù đi, tôi cô muốn đối mặt với hắn, cô muốn nghe hắn nói nữa. Tôi sẽ cô chấp nhận, cách chương.